Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, tầng thứ 3 mộng cảnh. Rất nhiều người che mắt tiếp nhận không dạng này sự tình. Nhưng là cũng có rất nhiều người mở to hai mắt muốn biết Mutulin cách làm đến cùng có thể không thể trợ giúp bọn họ đuổi đi ôn dịch. Lúc này Mutulin dùng một cái ngân sắc chén rượu đón lấy bị say nghiền trẻ sơ sinh lưu lại phía dưới máu tươi, hắn cao giọng la lên, đi qua giáo đình tẩy lễ, sau thánh anh chi huyết có thể đuổi đi ôn dịch. Ai muốn đến thử một lần? Không, ta vô pháp tiếp nhận, quá tàn nhẫn, làm sao có thể dạng này? Thử một lần đi, vạn nhất hữu dụng đây. Thần thánh giáo đình không biết lừa gạt chúng ta. Ta, để cho ta tới thử một chút. Theo một cái thân hình gầy yếu thấp bé nam nhân run run rẩy rẩy đi vào Mutulin trước mặt. Dơ bẩn thân thể cùng trên thân mục nát mùi vị để Mutulin trong mắt xuất hiện một tia chán ghét. Hắn lui lại một bước, sau đó đem chén rượu đưa cho tên nam tử này. Theo thấp bé nam tử đem huyết dịch uống một hơi cạn sạch. Mutulin nhắm mắt lại, sau đó thi triển thánh quang ma pháp. Ấm áp quang mang tại nam tử trên mặt nở rộ. Mấy giây sau, tất cả mọi người tận mắt nhìn đến tên nam tử này trên mặt cùng trên thân nồng đau nhức còn có vết thương của hắn nhanh chóng khép lại biến mất, mà nam nhân này cũng khôi phục bình thường. Trong mắt tràn đầy hưng phấn tới cực điểm. Thật có thể, quá tốt, chúng ta có thể cứu. Thế nhưng là cùng cái kia máu tươi có quan hệ gì a? Không phải đại giáo chủ ma pháp có tác dụng sao? Đoán chừng là phải phối hợp mới có thể a. Ta cũng muốn uống phía dưới thánh anh chi huyết. Các vị, tại mọi người làm ồn dưới, gần như mất khống chế tràng diện tại Mutulin quát khẽ một tiếng âm thanh ở bên trong lấy được. Khống chế, Mutulin nhìn lấy tất cả mọi người trầm giọng nói. Nơi này thánh anh chi huyết căn bản không đủ giải cứu tất cả mọi người. Ta hy vọng mọi người. Mutulin lời còn chưa dứt, nhưng là tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Có ít người nhìn trong tay mình hài tử lưu luyến không rời. Có chút mẫu thân thì là ôm chính mình hài tử. Không, coi như để cho ta chết đi ta cũng không tiếp thủ. Đây là hài tử của ta à? Ta không muốn, ta tình nguyện chính mình chết đi cũng không nguyện ý. Có ít người trong mắt mang theo tuyệt tình cùng lạnh lùng đem chính mình hài tử đưa cho giáo đình. Người, mà một số mẫu thân thì là điên cuồng lắc đầu không tiếp thụ dạng này yêu cầu. Lúc này có trong mắt một số người tản ra băng lãnh tàn khốc quang mang. Bọn họ phóng tới những thứ này ôm lấy hài tử mẫu thân phụ thân. Đem tiểu hài tử giao cho ta. Các ngươi những thứ này tự tư người. Nhanh, giúp đỡ, đem tay nàng kéo ra. Đem tiểu hài tử lấy đi. Ha ha ha ha, có thể cứu, cái này có thể cứu. Cung Bình không biết lúc này chính mình biểu lộ như thế nào. Nhưng là hắn biết nếu như mình hiện tại có thể động. Cho dù là mở miệng, hắn hội mắng chết những thứ này ngu muội vô tri người. Một cái đơn giản thánh quang ma pháp thì lừa gạt những người này. Mà lại tại tử vong tiến đến trước đó, những người này ghê tởm bản tính được đến hoàn mỹ phóng thích. Phút chốc Cung Bình cảm giác được chính mình thân thể có thể động. Hắn nhìn xem chính mình hai tay. Cái kia không còn cùng vừa mới trên bàn rượu tinh tế nhỏ gầy hài đồng thân thể. Đây là một đôi người trưởng thành cánh tay. Cung Bình rút ra bên hông bội kiếm. Sau đó xông lên thánh đàn. Ta thiên, hắn muốn làm gì? Không, ác ma kia muốn phá hư cái gì? Ngăn cản hắn, bị khu trục vương tử. Ngươi muốn làm gì? Mutulin đứng tại Cung Bình trước mặt quát lạnh nói. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Cung Bình không biết mình dùng kỹ năng gì. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Nổi giận điên phía dưới Cung Bình một kiếm chém vỡ thánh đàn trung tâm thạch ma. Trước mắt hình ảnh lần nữa mơ hồ. một trận vặn vẹo về sau hình ảnh trở lên rõ ràng. Cung binh lúc này còn không có theo vừa mới nổi giận bên trong khôi phục lại. Trước mắt hắn xuất hiện một ngôi nhà. Đây là một gian sửa sang rất là tinh xảo xinh đẹp căn phòng lớn. Theo bốn phía trang sức cùng bài trí liền có thể nhìn ra cái này nhà chủ nhân địa vị. Riêng là cung binh trước mặt cách đó không xa. Cái kia nguyên một đám to lớn chồng chất cùng một chỗ thùng rượu. Từ phía trên tiêu ký cùng trang sức đến xem. Đây đều là hoàng thất mới có thể uống có chút rất nhiều năm phần mỹ tửu. Mà lúc này những thứ này vốn nên dưới đất hầm rượu mỹ tửu chồng chất tại ngoài phòng. Trong phòng truyền đến thanh âm. Tiểu nhị, điểm nhẹ được không? Jokos công tước, tiệc rượu chúng ta nhất định phải cẩn thận. Biết biết, các huynh đệ chúng ta tăng thêm tốc độ. Nhất định muốn cầm nhẹ nhẹ thả. Cung binh quay đầu. Hắn lúc này thì đứng tại vườn hoa này bên trong. Mà hướng nhìn ra ngoài bên ngoài nhà đều lại thấp lại phá. Những cái kia cũ nát không chịu nổi dân cư cùng dạng này biệt thự hình thành so sánh rõ ràng. Cung binh vô ý thức giơ chân lên. Hắn phát hiện lần này vậy mà không có cái gì nội dung cốt truyện. Hắn có thể di động. Cung binh kinh hỉ dị thường. Hắn hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Thế mà vừa di động hai bước. Hắn phát hiện nơi xa có chút một số vang động. Cung binh hiếu kỳ đi qua. Trong góc có dị thường thanh âm. Cung binh đẩy ra bụi hoa nhìn sang. Chỗ đó có hai cái cao su mộc thùng rượu. Nhưng là thùng rượu bên trong lại là hai đứa bé. Một lớn một nhỏ hai cái chỉ có mấy tuổi đại hài tử trong miệng bị vải rách nhồi vào không cách nào. Nói chuyện, bọn họ bị ngâm tại thùng rượu trung thượng phía dưới bốc lên chật vật không thôi. Càng thêm kinh ngạc là, lúc này còn có mặt khác ba đứa hài tử thì đứng tại bên cạnh bọn họ. Một cái tuổi hơi lớn hơn một chút tiểu hài tử trong tay chính cầm lấy một cái ngọn nến. Hắn vậy mà muốn bốc cháy cái kia thùng rượu. Ha ha, tiểu Pôn, nhìn đến dạng này không có. Ai để ngươi lần trước tố giác ta trộm Joseph đầu người trang sức? Ngươi đây là tự tìm. Còn có Simon phu nhân những cái kia danh quý y phục cũng là ta vạch phá. Ta còn tại bọn họ nhà trong rượu ném tốt nhiều kỳ quái thuốc bột. Dù sao cũng sẽ không chết người. Eugene lão đầu quải trượng là ta làm. Là ta làm gãy. Bên cạnh tiểu hài tử cướp lời nói. Nhìn lấy hắn như cái bóng cao su một dạng lăn xuống đi chơi thật vui. Ngươi cái kia chơi không vui. Lần trước ta đem tiểu Billy trực tiếp theo trên lan can đẩy xuống. Đến bây giờ Billy phu nhân cũng không biết là ta làm. Ha ha ha, tốt đám tiểu đồng bạn. Lớn tuổi nhất tiểu hài tử lắc lắc ngọn nến cười nói. Heo nướng thời gian đến. Nói xong hắn vậy mà thật đem ngọn nến xích lại gần thùng rượu. Huy, cung binh vọt thẳng đi qua. Các ngươi đang làm cái gì? Đám danh con dừng tay cho ta. Chạy mau, ba đứa hài tử trực tiếp theo trong góc chuồng chó chui ra đi. Cung binh đi vào thùng rượu bên cạnh. Hắn đem hai đứa bé ôm ra lấy ra trong miệng toái bộ. Thế mà hắn lại phát hiện hai đứa bé này lại còn mang theo còng tay xiềng chân. Mà lại cơ hồ như là xác ướp đồng dạng bó cực kỳ chặt chẽ. Mà thời gian dài ngâm cùng buộc chặt để hai đứa bé này hô hấp đều biến đến 10 phần yếu ớt. Mẹ, những thứ này thằng nhãi con từ chỗ nào làm? Cung binh trực tiếp leo tường đuổi theo ra đi. Đưa chìa khóa cho ta. Thảo các ngươi mẹ. Mười mấy giây sau cung binh ở trong trấn nhỏ tâm bắt lấy những hài tử này. Hắn một tay lấy lớn tuổi nhất tiểu hài tử nắm chặt lên cả giận nói. Chìa khóa đâu? Chìa khóa cho ta. Dừng tay, dừng tay. Nơi xa truyền đến nổi giận thanh âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?